Chiến thần Cuồng Phong, chương 1058, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1058 Đế Đô Yến Việt Hoàng đế tự mình trao hôn, thế nên đại đa số người têu không biết trong lòng của Lâm Kiều Như là muốn làm như thế nào, còn về phần của Yến Thanh Tình dù sao thì Yến Việt bây giờ, đã có người làm kết hôn với lại tứ hoàng tử rồi, Yến Thanh Tình có gả cho tứ hoàng tử nữa hay không, còn quan trọng à, tứ hoàng tử cầu hôn Yến Kiều Như, nhưng Yến Thanh Tình vẫn như cũ chờ đợi để được gả đi, như này có nghĩa là Yến Việt lại có nhiều thêm một tài nguyên thông gia nữa không ra gì. Loại chuyện này, ở trong mắt người của Yến Việt quả thật có thể nói là vui tai vui mắt. Mà Yến Thanh Tình đối với lại việc bản thân không thể gả được cho tứ hoàng tử nữa tất nhiên là vô cùng tức giận. Cô ta khó có thể hiểu được tứ hoàng tử rõ ràng trông có vẻ lưỡng tình tương duyệt với lại bản thân cô ta, vì sao mà vừa quay đầu một cái đã đi cưới Lâm Kiều Như rồi. Đang đùa cái quái gì vậy, Yến Thanh Tình quả thật muốn đem cái con tiện nhân Lâm Kiều Như kia đi ăn tươi nuốt sống. Nhưng có nổi giận thì cũng chỉ có thể nổi giận, cô ta cuối cùng cũng chả làm được cái gì cả. Yến Thanh Tình ở bên này, đối với việc mà Lâm Kiều Như sắp được gả cho tứ hoàng tử vô cùng phẫn nộ và bất bình, còn ở một bên khác Lâm Kiều Như thì lại không có muốn thành hôn với lại tứ hoàng tử. Lâm Kiều Như không muốn gả cho bất kỳ một ai khác ngoài Tân Vũ Phong, dù cho có là hoàng tử thì cũng không được. Trong lòng của cô bây giờ, chỉ có báo thù cho Tân Vũ Phong mà thôi. Lâm Kiều Như đã tính toán xong xuôi hết rồi, bản thân nếu như là con gái của Yến Việt thì sẽ tránh không khỏi chính là liên hôn như vậy. Đợi sau khi mà cô báo thù được cho Tân Vũ Phong rồi, việc đầu tiên đó chính là đi lên chào xuất gia làm ni cô thanh đăng cổ Phật thường bạn nhân sinh. Nói như vậy thì sẽ không có một ai có thể bắt ép được cô nữa. Nhưng mà trước mắt chuyện quan trọng nhất cần phải làm là làm sao có thể kết thúc được hôn ước với tứ hoàng tử này. Lâm Kiều Như vô cùng lo nghĩ, trong phòng đi đi lại lại mấy vòng, thậm chí còn đưa móng tay lên càn càn, đang nghĩ cách nào đó để chạy ra khỏi Yến Việt. Dù sao thì hôn ước với lại tứ hoàng tử chính là do hoàng đế tự mình trao hôn, căn bản không phải là cô không muốn thì có thể dừng lại được. Hơn nữa dù cho cô có muốn dừng lại, thì bố của cô Yến Đông Lam cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Cách duy nhất bây giờ, chỉ có chạy trốn mà thôi. Lâm Kiều Như lặng lẽ thở dài, bây giờ, cũng đã đêm khuya rồi, cô đã hợp 3 ngày làm việc và nghỉ ngơi lại, ngày đêm đảo lộn bởi vì kế hoạch sơ bộ để chạy trốn của Lâm Kiều Như chính là vào ban đêm. Ban đêm, thường thường chính là khoảng thời gian lực chú ý của con người ta yếu kém nhất, ngay đến cả những vệ sĩ gác đêm ở Yến Việt kia, lúc đêm khuya cũng thường xuyên ngủ gà ngủ gật. Lâm Kiều Như đều đã nắm rõ cả rồi, rạng sáng từ lúc 2 giờ đến 3 giờ, là thời gian mà những vệ sĩ gác đêm ở Yến Việt mệt mỏi nhất. Ý thức phòng vệ cùng với lại lực ý thức của tất cả mọi người đều tản đi rất nhiều, thậm chí còn có người dứt khoát ngủ gật luôn. Một điểm này, Lâm Kiều Như đã thử nghiệm đi thử nghiệm lại vô số lần rồi. Nửa đêm trước cô tùy tiện ném vài tờ giấy gấp ra bên ngoài cửa sổ, đều sẽ bị phát giác. Thế nhưng mà sau nửa đêm, cho dù có ném ra ngoài tảng đá ở dưới cửa thì cũng hiếm có người nào chú ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Kiều Như đã thăm dò được như thế này mấy ngày rồi, quyết định ngay trong đêm nay, chạy trốn. Ban ngày thì cô ngủ cả một ngày, đến buổi tối nay tinh thần no đủ, thậm chí hai mắt còn rạng rỡ đến phát sáng, giống như một con cú nhỏ vào ban đêm vậy. Yến Đông Lam sớm đã hoài nghi sẽ có ngày cô bỏ trốn, thế nên đến mỗi buổi tối, liền một mực khóa kín lại căn phòng của Lâm Kiều Như, ngoài cửa còn đặc biệt phái thêm 2 vệ binh nữa canh gác ở đó. Nhưng những cái này đối với Lâm Kiều Như mà nói, đều không có vấn đề gì cả. Bởi vì cô căn bản không có ý định chỉ có cửa chính mới có thể trốn ra ngoài. Đêm khuya, vài ánh đèn đường mờ vàng, thảm đạm mà sáng lên. Lâm Kiều Như quyết tâm trốn thoát, từ bên trong tủ treo quần áo lấy ra mấy ga giường thay khi đem cái khác đi giặt. Cô đã chuẩn bị rất lâu rồi, gần đây trong phòng của Lâm Kiều Như không cần bất kỳ người nào theo hầu, đến cả mấy cái loại chuyện hỏ như thay ga giường này cũng đều là cô tự lực cánh sinh. Mà những cái ga giường bị thay ra, cũng đều bị Lâm Kiều Như chồng hết lên nhau, thu nhận lại tất cả. Cách chương.